Chương 1388, Chiến Kiếm Tinh. Kiếm Tinh thực lực, vượt ra khỏi Phương Thần đoán trước. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Kiếm Tinh có song trọng thân phận. Kiếm Thiên quần đảo Kiếm Thiên bảng đệ nhất thiên mới, chẳng qua là hắn một cái ngụy trang mà thôi. Thân phận thật sự, chính là tà hồn quần đảo thần bí nhất thiên tài đứng đầu. Phương Thần quanh thân, kiếm đạo phù văn vận chuyển, phòng ngự tăng lên tới tối cường. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần xuất ra hồng ly kiếm, Kiếm Tinh tay cầm trường kiếm, cười lạnh không thôi. Ở trước mặt ta dùng kiếm, thật sự là buồn cười. Có thể trở thành kiếm thiên quần đảo thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất thiên tài, Kiếm Tinh kiếm đạo thiên phú. Do như ban Nga im một mực đến nay, Kiếm Tinh đều rất tự phụ. Ở trước mặt hắn, hết thể kiếm đạo thiên tài, đều là phù vân. Mà trước mắt ra hỏa này, biết rõ chính mình là kiếm tu, thế mà còn dám xuất kiếm, đây là tại khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Đối mặt người khiêu khích, Kiếm Tinh cách làm thường thường là đem triệt để bóp chết. Ông chỉ thấy, trong chốc lát Kiếm Tinh quanh thân trường bảo không gió phiêu động. Toàn tức, phô thiên cái địa kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Kiếm Tinh trường kiếm trong tay, bạo phát ra đinh thai nhức góc kiếm minh thanh âm. Không chịu thua kém kiếm khí. Phương Thần sững sờ, toàn tức nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù Kiếm Tinh chỗ bạo phát đi ra kiếm khí rất mạnh, nhưng hắn Phương Thần không sợ. Hắn Phương Thần cũng là chủ tu kiếm đạo. Thanh lôi thuần sắc kiếm. Làm hai người quanh thân khí tức tăng lên tới đỉnh điểm thời điểm, Phương Thần xuất thủ trước. Được từ Thanh Lôi Đế Quân kiếm đạo truyền thừa, một chiêu này lực sát thương cường hoành phi thường. Vừa mới thi triển đi ra, Hồng Ly kiếm bên trong tự bạo phát ra một đạo dọa người kiếm quang. Đạo kiếm quang này, khoảng chừng 3 trượng thô. Lơ lửng ở trên bầu trời, tiêu tán ra kiếm khí, tràn ngập đại địa. Thoái. Thấy thế, Kiếm Tinh khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay, vẽ ra quỷ dị quy tích. Bình một tiếng, hung hăng đâm vào 3 trượng thô kiếm khí phía trên. Phốc vốn cho rằng, 3 trượng thô kiếm khí hội lên tiếng vỡ vụn. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người. Kiếm khí chẳng những không có vỡ vụn. Ngược lại bạo phát ra khí tức cường đại, đem Kiếm Tinh trường kiếm trực tiếp cuốn đi. Ừ đột ngột, Kiếm Tinh mí mắt nhảy lên, toàn tức thân thể của hắn không có dấu hiệu nào trong hư không lướt ngang mấy mét. Ngay tại hắn vừa mới rời đi sát na, 3 trượng thu kiếm khí, đột ngột theo trong hư không chui ra, sau đó tại hắn vừa mới ngừng chân địa phương, nổ tung lên. Kinh khủng sóng xung kích động, để mặt đất đều đang run rẩy. Kiếm Vũ Hồng ba người cấp tốc lui lại. Sợ bị cái này kinh khủng kiếm khí ba động lan đến gần. Đăng đăng đăng khí lưu cường đại, bước bách Kiếm Tinh lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn xem Phương Thần trong tay vướt vướt trường kiếm, lên cơn giận dữ. Có ý tứ. Kiếm Tinh kia mặt âm trầm bên trên, lộ ra âm trầm nụ cười. Phương Thần kiếm đạo thực lực, ngoài tưởng tượng của hắn. Trọng yếu nhất chính là, Phương Thần là thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái thứ nhất có thể tại công kích của hắn phía dưới. Đem hắn trường kiếm cướp đi người. Có thể cướp đi của ta trường kiếm, ngươi đủ để tự hào. Kiếm Tinh lạnh giọng nói. Phương Thần ngẩng đầu nhìn Kiếm Tinh. Vuốt vuốt trường kiếm bàn tay, đồng nhiên hất lên. Lập tức, trường kiếm mang theo mênh mông khí tức, gào thét mà ra, hướng phía Kiếm Tinh bắn nhanh mà đi. Phanh Kiếm Tinh bàn tay dùng sức, một cái cầm trường kiếm. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi trên kiếm đạo thiên phú, mạnh mẽ hơn ta. Bất quá. Kiếm đạo chẳng qua là ta kiêm tu mà thôi. Kiếm Tinh nghiêm hẳn nói. Hắn chân chính đòn sát thủ, chính là tà hồn quần đảo ta công, mà không phải mặt ngoài kiếm đạo bị pháp. Dứt lời, Kiếm Tinh thu hồi trường kiếm, quanh thân kiếm khí trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là cực độ tà ác khí tức. Nhìn thấy Kiếm Tinh diện mục giữ tận bộ dáng, Phương Thần sắc mặt, cũng là ngưng trọng lên. Giết! Kiếm Tinh đại hống, bàn tay nâng lên, hắc sắc quang mang. Hội tụ tại trong lòng bàn tay, lập tức hung hăng đập tại trong hư không. Trong nháy mắt, hư không vỡ nát. Phương Thần không nói hai lời, thi triển ra thời không chân ý thân thể của hắn, biến mất tại trong hư không. Không gian loại chân ý sao thấy cảnh này, Kiếm Tinh cười lạnh, toàn tức thân hình không có vào trong hư không. Bản thân hắn có được 3 loại chân ý, trong đó một loại chính là khá mạnh không gian loại chân ý tại Kiếm Tinh trước mặt thi triển không gian loại chân ý. Đây không phải múa dịu qua mắt thợ sao ầm ầm trong hư không, đinh thai nhức góc vang động thanh âm vang lên. Thiên hồn phủ bên ngoài, Kiếm Vũ Hồng ba người khẩn trương đứng đấy. Bọn hắn mảy may không phát hiện được thân hình của hai người, bất quá thông qua không gian ba động, biết rõ trong hư không có chiến đấu tiến hành. Ước chừng một phút sau, hư không vỡ vụn. Phương Thần cùng Kiếm Tinh đồng thời hiện thân. Kiếm Tinh sắc mặt cũng là càng thêm ngưng trọng. Đây là cái gì chân ý? Từ khi Kiếm Tinh trở thành tà hồn bảng đệ nhất về sau, một mực du tẩu tại tứ đại quần đảo ở giữa. Gặp qua vô số thiên tài, được chứng kiến rất nhiều chân ý nhưng lại duy chỉ có không biết Phương Thần chân ý. Giờ phút này, nội tâm của hắn chỗ sâu, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương Thần chân ý, nhìn như không gian chân ý, nhưng lại có chút không giống. Đến cùng là cái gì chân ý? Chẳng lẽ là siêu hạng chân ý sao? Kiếm Tinh cho rằng, Phương Thần có chân ý, là siêu hạng chân ý. Hắn căn bản tiểu không dám đi tuyệt thế chân ý bên trên muốn. Dù sao, có được tuyệt thế chân ý yêu nghiệt tồn tại, thật sự là quá ít quá ít. Mặc kệ ngươi có được cái gì chân ý, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơi suy tư một lát, Kiếm Tinh thu liễm tâm tình, trầm thấp nói. Lúc này, Kiếm Vũ Hồng ba người, đi tới Phương Thần bên cạnh. Bọn hắn muốn cùng Phương Thần kề vai chiến đấu. Phương Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến ba người kiên quyết thái độ, cuối cùng không nói gì. Hừ, mấy cái rác rưởi mà thôi, cũng nghĩ đánh bại ta Kiếm Tinh thật sự là buồn cười. Kiếm Tinh âm trầm nói, ông Bạch Vô Tung trước tiên bố trí Hỗn Nguyên sát trận, khốn trụ Kiếm Tinh. Cùng lúc đó, Phương Thần ba người chui vào sát trận bên trong. Căn bản không có cho Kiếm Tinh bất luận cái gì phá trận cơ hội, bốn người liền chiến đấu ở cùng nhau. Chiến đấu chủ lực là Phương Thần, Kiếm Vũ Hồng cùng Khô Thụ, chỉ là ở một bên cung cấp một chút trợ giúp mà thôi. Khô Thụ thi triển hồn thuật, đối Kiếm Tinh triển khai nguyên thần công kích. Mà Kiếm Vũ Hồng, thì là thi triển kiếm thuật, phụ trợ Phương Thần. Thanh lôi thuần sát thuật. Phương Thần lại lần nữa thi triển ra một kiếm này chiêu. Trong lúc đó, chơi IDR quay củ ONG. Chiêu này đối ta vô dụng. Kiếm Tinh quanh thân khí tức tà ác hiện lên, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Giang giác Kiếm Tinh trên nắm tay, tiêu tán ra cực hạn tà ác khí tức, trong nháy mắt bao khỏa trên bầu trời kiếm quang. Cường đại ăn mòn chi lực, trực tiếp thẩm thấu đến kiếm khí nội bộ. Trong nháy mắt tan rã tráng kiện kiếm khí, phá giải Phương Thần công kích. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn công kích sao? Kiếm Tinh ở trên cao nhìn xuống Phương Thần, cười lạnh nói. Hắn coi là, Phương Thần công kích mạnh nhất, chính là thanh lôi thuấn sát thuật. Nhưng mà, hắn nghĩ sai. Đường đường tà hồn bảng đệ nhất cường giả, thế mà tu luyện bực này tà công. Phương Thần no ý vừa mới giao thủ, Phương Thần liền cảm giác được. Kiếm Tinh tu luyện bí pháp, tuyệt đối là tà hồn quần đảo bí pháp cấm kỵ, là nhân tộc châu không đành lòng. Nếu là bị ngoại giới võ giả biết rõ, tất nhiên sẽ trừng phạt hắn. Tà công lại như thế nào? Kiếm Tinh cười nhạo, lại lần nữa một quyền đánh tới. Phương Thần từ bỏ thi triển thanh lôi thuấn sát thuật, ngược lại thi triển ra thời không rào sát thuật. Thất phẩm chi cảnh thời không chấn ý, phối hợp thời không rào sát thuật, uy lực đạt đến tối cường. Chỉ thấy, Phương Thần thân thể, không ngừng biến ảo, như ẩn như hiện. Đáng chết! Kiếm Tinh phát hiện, chính mình thế mà không cách nào bắt được Phương Thần chân chính thân ảnh. Dung bất biến ứng vạn biến. Kiếm Tinh không hề động, trong lòng bàn tay ẩn chứa kinh khủng màu đen khí tức, phòng bị Phương Thần. Hưu một đoạn thời khắc, Phương Thần thân thể đột ngột xuất hiện, thời không rào sát thuật trong nháy mắt bộc phát. Kiếm Tinh đã sớm chuẩn bị, đấm ra một quyền. Đông cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra rực rỡ quang mang. Nhưng vào lúc này, Phương Thần quỷ mị cười một tiếng. Ông ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ hai, trong nháy mắt thi triển đi ra. Hồn tu đẳng cấp đạt tới tông sư cảnh về sau, ngũ lôi đại kiếp pháp uy lực, càng thêm cường hành. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tu luyện thành tầng thứ ba. Trước đó Phương Thần làm hết thảy đều là tại mê hoặc Kiếm Tinh. Mà, thời cơ chín muồi, cho Kiếm Tinh một kích chí mạng. Ông Phương Thần trong nguyên thần, hiện ra nồng đậm đến cực hạn hồn đạo khí tức. Ngay sau đó, những này hồn đạo khí tức ở trên bầu trời, ngưng tụ thành một cái màu đen nhánh lợi kiếm. Chôi này lợi kiếm tản ra đen nghịt quang mang, để cho người ta ngạt thở. Không chịu thua kém. Một bên ngay tại tiến công Khô Thụ, cũng là nhịn không được cảm thán. Đồng dạng là tông sư cảnh hồn tu, Phương Thần lực công kích, mạnh hơn hắn rất nhiều. Trường giang sóng sau đè sóng trước, giờ khắc này Khô Thụ, đột nhiên cảm giác, chính mình thời đại, đã qua. Rực rỡ hoàng kim đại thế đến, càng ngày càng nhiều yêu nghiệt thiên tài xuất hiện. Đi ngược dòng nước. Khô Thụ âm thầm nói. Trên bầu trời, lôi đỉnh quang mang lấp lóe. Kinh khủng lôi xà, đáp xuống, cùng màu đen nhánh lợi kiếm dung hợp, tạo thành làm cho người kiêng kỵ nguyên thần công kích. Mà lúc này, Bạch Vô Tung Hỗn Nguyên sát trận QNZ làm ra tác dụng rất lớn. Thành công quấy nhiễu được kiếm tinh tiến công. Đây là cái gì công kích? Kiếm tinh trừng to mắt, nhìn chằm chằm đáp xuống tráng kiện lôi xà. Hắn thôi động toàn lực, muốn ngăn cản lôi xà, nhưng lại phát hiện, hôn nguyên sát trận bên trong sát phạt lực lượng, ngay tại công kích hắn. Đáng chết. Kiếm tinh phẫn nộ đại hống, đưa tay một quyền oanh mở sát phạt lực lượng tiến công. Cũng chính là lúc này, tráng kiện lôi xà, mang theo làm cho người hít thở không thông khí tức, đáp xuống. Giết. Kiếm tinh đôi mắt tinh hồng, đầu chung quanh, xuất hiện một tầng hồng sắc quang vượng. Tráng kiện lôi xà hung hăng đập vào hồng sắc quang vượng phía trên, ngắn ngủi bị ngăn cản. Đông kiếm tinh lẳng lặng đứng thẳng, đôi mắt tinh hồng. Hồng sắc quang vượng tại cùng tráng kiện lôi xà tranh đấu kịch liệt. Nhìn như bình tĩnh chiến trường, kỳ thực nguy hiểm vô cùng. Phương thần cùng kiếm tinh tại đánh cờ, hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình. Phá cho ta. Kiếm tinh gia tăng cường độ, khí hải bên trong tinh tháp chấn động, tất cả tinh thần chi lực, toàn bộ tràn vào hồng sắc quang vượng bên trong. Lập tức, hồng sắc quang vượng phòng ngự lại lần nữa tăng lên. Mà tráng kiện lôi xà, QNZ đang nhanh chóng hủ thực hồng sắc quang vượng. Hồn thuật. Kiếm tinh nhận ra phương thần công kích, đồng thời cũng biết phương thần một thân phận khác. Hắn là một cái hồn tu. Kiếm đạo tiềm lực nghịch thiên, hư hư thực thực có được siêu hạng chân ý, còn có một cái tông sư cảnh hồn tu thân phân. Cái này tam giả kết hợp lại, để kiếm tinh trong nội tâm, sinh ra nồng đậm sát ý.